Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới lúc Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long kết hôn, tôi mới biết hóa ra Mơ Bu thích Ngô Kỳ Long. Hôm đó chúng tôi mời em họ đi ăn, cô em họ ác khẩu của tôi phán. Sao nữ thần của lòng em lại đi lấy một ông già như thế? Em ấy càng nói càng thấy Ngô Kỳ Long tệ hại. Tôi để ý Mr. Bu cứ co mày im lặng suốt, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn. Tôi nói, Ngô Kỳ Long cũng không tệ mà, em xem, trong phim Thục Sơn Chiến Kỳ anh ấy cũng đẹp trai mà. Đẹp đâu mà đẹp, em họ tôi hoàn toàn không biết quan sát sắc mặt của người khác chút nào. Trong phim đấy, Trần Vĩ Đình mới đẹp trai. Tôi cố gắng lục tìm trong bộ nhớ của mình, hồi trước Ngô Kỳ Long từng đóng Tiểu Lý Phi Đao. Mr. Bu bây giờ mới mở miệng, là Tiêu Thập Nhất Lang. Em họ tôi tỏ ra không mấy hứng thú với chủ đề này. Anh rể, anh thích sao nữ nào? Một người cả IQ lẫn EQ đều cao như Mr. Bu, vậy mà lại bị một cô bé thế hệ 10X hỏi cho không nói được lời nào. Anh suy nghĩ một lúc lâu mới nói, Yuna, sau khi về nhà tôi hỏi anh cũng biết Yuna cơ à, anh nói, anh nhớ em họ của em thích SNSD, may mà hôm qua anh vừa xem tin tức thấy có đưa tin Yuna chuẩn bị tham gia chương trình Happy Camp ở Trung Quốc thế nên đánh cược một phen. Thực ra anh rất căng thẳng, lỡ như Yuna không phải là thành viên của SNSD thì anh đúng là thảm rồi. Tôi cười, Mr. Bu, làm khó anh rồi. Không sao, không sao. Thật không ngờ em họ tôi là người khó tính, cho rằng đàn ông thì không nên hâm mộ ngôi sao trẻ, có thích nữ thần nào đó thì cũng nên là những người đẳng cấp như nữ diễn viên Audrey Hepburn. Thế là tôi phải bỏ bao tâm sức để cùng Mr. Bu nói về sự đời, cùng nhau đàm đạo, bình phẩm về một loạt nhân vật như Sophie Maso, Ingrid Bergman, Vivien Leigh, thậm chí bàn cả về nữ thần quốc dân như Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Điệp, Chu Tuyền. Mr. Bu nghiêm túc, thọ giáo, nói, thế thì anh sẽ đổi một idol khác. Kết quả anh suy nghĩ đắn đo một lúc lâu rồi đưa cho tôi một tấm poster. Nữ thần mới của anh, Trương Thiên Ái. Từ từ đã, anh không được cướp nữ thần của lòng em. Cách Trương.